Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Đào Mồ Quốc Mã. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Cô ta chết trẻ, bụng trẻ làm hai, đinh ghim quan tài, đóng ngay hộp sọ. Nhưng mà xác ấy chôn cất đã lâu, không phải người hầu làm sao ông biết. Đứng trước bàn thờ với tấm mảnh che đất được vén lên, ông Liệu thành kính cầm nén nhang giơ lên ngang đầu. Mắt ông nhắm chặt, miệng lầm rầm khấn: Nam mô A Di Đà Phật, con xin quan hoàng quan quận, con xin 12 cô sơn trang cai quản đất cát. Tín chủ con là Lý Văn Liêu, sinh ngày Mậu Thìn tháng Quý Mùi năm Canh Ngọ, hiện cư trú tại làng Đồng Văn, huyện Nhậm Hà, tổng quán thánh. Hôm nay cô nén nhang thơm, khẩn xin các bậc bề trên vuốt ve che chở, khai tâm khai tính, khai cho con hành sự hanh thông, khởi sự may mắn, đi một về mười, đi tươi về tốt. Con xin các quan dẹp tất cả những sự vướng mắc dọc đường, không cản trở đường đi lối lại của con, dẹp tất cả những vong linh bóng vía cầu bơ cầu bất, không làm phiền đến con. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng một lần bất thành văn, đêm nào đi hành sự, ông cũng thắp nhang cúng tổ, rồi lặng lẽ rời nhà khi thời gian đã đổ sang đầu giờ Hợi. Tiếng gió xe sắt luồn từ vườn sau, len qua khe cửa khiến cho mùi nhang trầm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà, như hòa cùng với lời rì rầm âm ỉ ấy. Khấn xong, ông Lưu kính cẩn cắm nén nhang xuống, gặp người xá ba xá, rồi quả quyết tiến ra bàn uống nước. Dàn túi một hũ dầu, ông Lưu nai nịt gọn gàng, dậm chân tiến lại tháo cái thèn cửa, ngay như tiếng kèn két rít lên. Bà Liêu từ trong buồng vội vàng tiến ra, nhìn chồng bằng con mắt thương cảm. Bà buông một tiếng thở dài rồi hỏi: Ông nó này, đêm nay ông nó đi bốc mộ cho nhà nào? Đưa cái thèn cửa bằng gỗ cho vợ, ông Liêu chép miệng rồi bảo: Này tôi đi bốc mộ cho gia đình ông Bá Nghị, chiều nay lúc bà lên chùa, bà có sang tận nhà đánh tiếng. Ngó ra khoảng sân trước, thì màn trời đang ngập trong một màn sương mù bủa vây, ông Lưu bấy giờ dặn vợ: Đêm nay sương xuống dày lắm, không có việc gì thì bà nó đừng có ra khỏi nhà, bà nó mới ốm dậy, cả màn sương này khéo lại đổ bệnh thêm. Thôi tôi đi kẻo trễ, chắc thằng Dư nó cũng đang đợi tôi rồi. Mấy ngày nhắc tới gia đình ông Bá Nghị, trong lòng bà Lưu đã thoáng dấy lên một chút bất an. Ở cái làng với hơn 500 nóc nhà và hơn 2000 nhân mạng này, người ta ấn tượng với gia đình ông Bá Nghị ở hai điều. Điều đầu tiên đó là bốn đời nhà ông Bá Nghị đều là kẻ hay chữ nghĩa. Từ đời ông nội ông Bá tới đời cha ông, rồi tới ông đều là bậc nho sĩ. Tiếp nối truyền thống ấy, con trai ông Bá cũng đang làm quan trong triều. Gia đình tứ đại đồng đường ấy, từ kẻ khuất mặt tới những người còn tại thế, đều là phường nhân đức, sống có trên có dưới, không phân biệt địa vị giai cấp, và thường ra tay cứu giúp người đời. Điều thứ hai làm người ta không thể nào quên, đó là cái chết của bà cụ thân sinh ra ông Bá. Bà cụ thân sinh ra ông Bá Nghị tên tục là Mót, mất năm 94 tuổi, là người thọ nhất làng. Cái đám mà ấy ninh đình hơn hội làng, đoàn đưa tang kéo dài cả mấy dặm đường. Nhưng ấn tượng để lại trong lòng dân làng không phải vì sự to lớn hay mâm cao cỗ đầy, mà là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của bà cụ Mót. Bà cụ Mót năm đó mới tổ chức xong cái lễ đại thọ, đang hồng hào khỏe mạnh thì đột nhiên lăn đùng ra chết. Kỳ quái nhất là lúc tắm rửa rồi làm lễ nhập quan thì đột nhiên thi thể của bà cụ không ngừng trào máu tươi. Đôi mắt mới nhắm lại, vừa đặt vào quan tài đã trợn trừng lên cực kỳ kinh dị. Dù chuyện đã trôi qua 10 năm nhưng đả kích đó khiến cho những người có mặt trong đám tang như bà Lưu đến bây giờ vẫn không thể nào quên, vì nó quá đỗi ám ảnh. Giờ này khi nghe chồng mình nhắc lại việc sẽ đi bốc cốt cho bà cụ Mót, trong lòng bà Lưu chợt dấy lên một dự cảm không lành. Mà nếu vào áo của chồng hỏi bằng một cái giọng hoang mang: Ông nói này, cái mộ đó liệu có bốc được không? Như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng của vợ, ông Lưu mỉm cười gật đầu rồi bảo: Chiều nay lúc sang nhà, bà Ba có nói gia đình mình đi xem thầy. Cả ba điện thờ của những ông thầy cao tay đều nói rằng ngôi mộ đó đã có thể sang cát. Mình đừng càng nghĩ làm gì. Bà cô ấy sinh thời là một người nhân đức, chắc chắn không có chuyện gì phạm tới mồ mả đâu. Thôi tôi đi kẻo muộn, đêm nay bà nó cứ đóng cửa đi ngủ, đừng đợi tôi. Nói rồi ông Liễu quả quyết đi ngay. Rất nhanh cái bóng đã biến mất trong làn sương mù dày đặc. Thế trong lòng không yên, bà Lưu đóng cửa, ngồi trước bàn thờ lâm dâm khấn vái. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi đêm chồng mình đi bốc mộ thuê là bà Lưu lại ngồi lên nhang cho gia tiên. Khi nào nghe thấy tiếng chân ông về, bà mới an tâm đi ngủ. Hai ông bà lấy nhau đã hơn 30 năm, tính cách của cả hai đều rất hiền hậu, nhưng ngặt nỗi trẻ không thương nên chẳng có muộn con nào. Đằng đẵng chừng đó thời gian, hai ông bà nương tựa vào nhau sống như hai bóng mờ. Dù tiền bạc trong nhà cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn, nhưng cảnh nhà quạnh vắng nhiều lúc khiến bà Lưu cảm thấy chạnh lòng. Nhớ dạo còn son rỗi, đã rất nhiều lần bà ngỏ ý dục chồng mình lập phòng nhì, cố kiếm cho được đứa con rể để nối dõi tông đường. Nhưng ông Lưu là người nặng tình, nhất nhất không thèm lấy thêm vợ lẽ. Ông cam chịu cảnh không con, vẫn là một lòng một dạ bên bà. Rồi trải qua từng ấy năm tháng vẫn không một lần cằn nhằn hay to tiếng với vợ. Quay trở lại hoàn cảnh khi đó, trên con đường đất mờ trong sắc trăng, hai bóng người một cao một thấp đi sóng đôi bên nhau. Người mập mầm, tóc búi cổ hành, thân diện áo nâu chính là ông Lưu. Và người trai đinh đi bên cạnh không ai khác ngoài Dư. Giờ năm nay mới tròn nhị tuần tứ cố vô thân, thế xin làm con dân trong làng độ 3 năm. Từ ngày về làng này, Dư cất công theo ông Lưu xin học nghề bốc mộ. Từ dạo mới nhập môn cho tới giờ, Dư cũng phụ thầy của mình bốc trên dưới cả trăm ngôi. Tính cách hiền lành lại là một kẻ bạo gan và thật thà, thành ra ông bà Lưu vô cùng quý mến, coi chẳng khác gì con ruột. Bộ đốt bập bùng xoay tỏ, hai cái bóng đổ ập xuống đứt đi trong đêm trường tịch liêu. Sầm sầm tiếng tới nhà ông Bá Nghị cho kịp giờ. Sang đến nơi thì bà Bá Nghị đang ngồi âu sầu ở chõng tre, bên cạnh có ngày đứa hầu gái cũng được mặt. Ông Lưu vội vàng đi vào sân cúi người chào rồi hỏi: "Chào bà Bá, cho tôi sang để chuẩn bị làm lễ bốc mộ cho cụ. Chẳng hay ông Bá đâu, sao cảnh nhà lại quạnh vắng vậy?" Bà Bá bấy giờ nghịt mặt rồi đáp: "Bẩm hai bác, chẳng hay thằng nô nhà tôi đó cho sang báo cho ngay bác. Nhà tôi đã theo thầy ra ngoài nghĩa địa làm lễ cũng từ một canh giờ trước. Bà nãy chính tôi phân phó cho nó sang báo cáo để cho bác đỡ tốn công qua đây. Tiện nhân cái thằng này, kẻ nó lại lỉnh đi đánh bạc, kẻ này về có chết với tôi." Ông Liêu mỉm cười: "À, không sao, từ đây ra nghĩa địa cũng không xa là mấy. Thế bà Bá nghỉ ngơi, chúng tôi xin kéo, kẻo lỡ việc." Bà Bá nghỉ tiễn hai người ra tận cầm, chờ cho hai bóng người đi khuất dưới còn dốc, bà mới buông tiếng thở dài trở vào nhà. Trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra nghĩa địa, tầm giờ này chẳng còn một ai. Để xé tan không khí giận vắng đang bủa vây, cũng như hành trình được ngắn hơn, Dư gợi chuyện: "Bác Lưu này, bà cụ thân sinh ra ông Bá Nghị chết đến nay đã mau lâu rồi nhỉ? Còn mới về làng 3 năm nên không hay sự đó." Ngọn đuốc tầm dầu hôi trong tay của ông Lưu gặp gió tạt đi, ngọn lửa phừng phừng soi tỏ gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng. "Chẵn 10 năm rồi Dư à. Sao nó nghe người làng đồn rằng gia đình ông Bá đi xem thầy những mấy lần, lần nào cũng bảo chưa bốc được. Lần này có lẽ là cải táng được cho nên mới làm đấy." Sư liền ồ lên, đôi chân cô bám lấy vệ cỏ vì con đường nhão buồn sau cơn mưa đêm. Quay sang nhìn ông Lưu, Dư tò mò: "Bộ cái chết của bà cụ ấy có sự gì hay sao mãi mới bốc được hả bác?" Ông Lưu gật đầu, là người nhớ tới gương mặt người chết năm nào không ngừng trào máu. Dư tiếp tục phỏng đoán: "Trong sự này e có gì lạ lắm bác, còn cứ mơ hồ có gì đó không đúng. Này nha, việc khai quan bật quách trước giờ đều tiến hành sau nửa đêm, hà cớ làm sao mà gia đình ông Bá phải ra cúng mộ từ một canh giờ trước? Liệu có khi nào quật mồ mả này là không ổn chăng?" Ông Lưu bật cười điềm nhiên: "Phú quý sinh lễ nghĩa, nhà ông Bá lắm của thừa tiền, bày vẽ ra cúng bái rỉnh rang là sự thường, có gì đâu mà mày lo. Đi bốc mộ đêm đừng có nói điều xúi quẩy, gở lắm." Sư cười rồi đưa tay gãi đầu. Cả hai vội tiến ra con đường dẫn vào khuôn viên của đất thánh. Nghĩa địa của làng này mập mờ ẩn hiện sau màn sương. Theo mỗi bước chân rất vội, hàng hà sa số mộ bia bị bỏ lại sau lưng. Nghĩa địa này là nghĩa địa chung của 3 ngôi làng, nơi đây chôn đủ loại thành phần, từ bậc trí giả đương thời đến vận cùng đinh. Từ dân lắm của thừa tiền cho đến hạng đâm thuê chém mướn, thậm chí còn có hơn trăm ngôi mả táng thầy đám nạn nhân và xác chết trôi thấp vào đây. Vượt qua tầng tầng lớp lớp bia mộ, thấp thoáng từ xa ngôi mộ của bà cụ thân sinh do ông bá đang hiện rõ. Ngay sát cạnh mấy bó đúc bập bùng, ông Liều thấy có gần chục bóng người lố nhố. Ngôi mả chôn thây bà cụ Mót nằm cạnh một cái ao tù và chung quanh trồng đầy tre. Những khóm tre to và tán lá rộng che khuất ánh trăng bao phủ lên ngôi mộ trong một khoảng mờ tối. Sẽ đến nơi thì ông bá Nghị đầu đội khăn tang, tay cầm một cành phan đang quỳ trước một đàn cúng lớn. Trên đàn cúng ấy có rất nhiều oản chuối cháo trắng, một bát hương nghi ngút khói, đeo bao bộ quần áo nhà binh và chín cây đèn cầy cháy đượm. Sát hai bên bàn cúng đám ngựa giấy vòi giấy bày ra hàng đống. Bên cạnh ông bá một thầy cúng độ ngoài tam tuần, mặt mũi chẻ măng, thân mặc đạo bào đang nhập đàn làm lễ. Bốn gã già nô đứng ở bốn góc mộ, tay không ngừng vung giấy tiền sau mỗi lần cái phất trần trong tay của thầy cúng làm hiệu. Và ba người đàn bà là họ hàng thân thích đang quỳ lạy. Sự sốt sắng tính hắng giọng đánh đậm, nhưng ông Liêu đã kịp thời cản lại. Cúng tạm mộ mà bị xen ngang đó là một điểm gờ. Là dân trong nghề, ông Liêu hiểu việc đó là một điều đại kỵ. Kéo Dư ngồi xuống một mộ đá xây cao. Ông ra hiệu cho Dư im lặng để gia chủ làm lễ. Móc trong tố ra một điếu thuốc dây, ông châm vào ngọn lửa rồi rít đến tóp má. Hai người đàn ông một già một trẻ truyền tay nhau điếu thuốc. Hai nghề bốc mộ hơn 30 năm, đã không ít lần ông cải táng cho đám nhà giàu. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng hành nghề, ông mới thấy một lễ tạ mộ lớn và lâu đến vậy. Ngó nhìn con trăng, ông thầm đoán thời gian đã đổ quá nửa đêm. Vậy mà lễ tạ mộ ghi chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngồi tựa lưng vào bia đá chẳng hiểu sao đêm nay, ông Liều cứ cảm thấy sốt ruột. Tâm thần của ông trở nên bất an, hệt như có lửa đốt trong lòng. Dù bản thân là một người có tính nhẫn nại, nhưng chưa bao giờ ông thấy thời gian trôi chậm như hôm nay. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Lần thứ tư ông Liêu rút thuốc, tiếp tục châm lửa và gắn lên môi. Hai người đàn ông tiếp tục giết đi từng hơi. Từ bãi đồng cạn gần đó, gió thổi tới từng cơn, mây đen kéo tới che mờ nhật nguyệt. Trên cao không hằng hà xa số, những tia chớp ngoằn ngoèo xé lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có mưa rồi bỏ mẹ, ông Liều khẽ lẩm bẩm. Giả dù đang lúc bốc cốt mà gặp mưa to gió lớn thì phiền lắm. May đúng lúc đó đàn cúng bên kia cũng xong, đám già nô bắt đầu hóa vàng và tay thầy cúng cho người dọn dẹp bàn lễ. Không dám nấn ná thêm, ông Liều vội vã đi ra. Sau mấy câu chào hỏi, ông bảo: Lễ lặn tôi dặn từ chiều ông bá chuẩn bị chưa? Ông bá Nghị sốt sắng gật đầu, trỏ tay vào cái thúng rồi đáp: Thưa quan bác là chuẩn bị xong, đang để trong cái thúng kia, trong sự nhờ quan bác giúp, phải nhanh lên kẻo mưa thì chết. Ông Liều không chậm trễ, đem lễ lặn trong cái thùng bày ra trước ngôi mả. Dân trong nghề bốc mộ của ông có một luật, đó là trước khi khởi sự đào mộ đều phải cúng kiếng. Lễ lặn bày ra cũng đơn giản, chỉ một đĩa gạo, một đĩa muối, một đĩa hoa cúc và mấy thẻ hương. Khấn vái cũng chẳng cần bài bản sách vở, mà cứ khấn đại, miễn sao mình thành tâm là được. Để các cụ truyền lại thì cứ như vậy mà làm. Khấn vái và cắm xong nhang, ông Liều cũng lệnh cho đám gia nô nhà ông bá bắt đầu đào mộ. Mất đúng nửa canh giờ, có quan tài lộ thiên dưới bầu trời chẳng chịt ánh chớp. Sau khi đứa gia nô cuối cùng leo lên khỏi lỗ huyệt, ông Liều mở nắp chai dầu đem từ nhà, vội vàng dốc cả nửa chai lòng bàn tay và thoa lên mũi. Thở tay, ông thoa luôn vào cả mặt Dư và Dục. Nhanh lên Dư ơi, gần giờ xỉu rồi. Xiết lại mảnh vải đang che kín mũi, cả ngày hấp thấp cầm theo cây xẻ beng rồi nhảy xuống lỗ mả. Xác định vị trí, Dư lấy xẻ beng lách vào nắp ván, cong người rồi ghì xuống đẩy mạnh. Quan tài bà cụ thân sinh do ông bác Nghị được làm bằng gỗ lim thượng hạng, dù hạ thổ được tròn chục năm nhưng vẫn còn tốt lắm. Dư vẫn nắm chắc môi bẩy mạnh. Tiếng xẻ beng cọ vào thớ gỗ rít lên, những chiếc binh bật ra một cách khó nhọc. Thế một mình Dư không xoay sở nổi, ông Liêu vội tiến lại, nháy mắt ra hiệu. Ông hít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng kèn két, quay hàm điền mạnh ra. Cả hai đu cả người đẩy mạnh, cái xẻ beng khét cong lại kêu lên một tiếng kịch. Cái nắp bật tung, rung lên một hồi dừng hẳn sang một bên. Kéo Dư lùi lại, ông Lưu ngó lên trên rồi giục: "Để tôi nắm rơm ông Bá ơi." Từ trên bờ, ông Bá Nghị vội vàng thiết ra nô chuyển nắm rơm xuống dưới. Nắm chắc bó rơm ở trong tay, ông Lưu móc trong túi áo ra một nắm bột gì đó màu đỏ, đem rắc lên trên, sau đó châm ngay vào trong bó đuốc. Bó rơm cháy bùng lên trong tay của ông, theo từng nhịp cử động tạo nên những vòng lửa, quét một đường dài từ đầu cho đến cuối cỗ hòm ván. Thêm 10 nhịp thở trôi qua, khi mùi tử khí đã tan đi phần nào, ông cùng với Dư dọi bó đuốc vào lòng áo quan. Bầu trời chẳng chịt ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều. Đôi chân hai người rón rén đến gần cũ quan tài để mở nắp. Qua ánh đuốc sáng rực, ông Lưu thầm thở vào vì thấy cái xác trong quan tài đã phân hủy hết, không hề có dị tượng gì như vợ ông thầm lo. Cầm cái nắp quan tài cẩn thận đứng lên, hai người bắt đầu việc bốc cốt đêm. Làm theo chân phụ việc đã 3 năm, thành ra Dư được xếp vào hàng lão luyện. Đón lấy cái tay này từ trên bờ đất, Dư lấy ra một hũ rượu nếp trưng sẵn. Theo những gì được truyền dạy, anh mạnh dạn dốc cạn đáy hũ rượu vào trong lòng cỗ quan tài và đứng im chờ đợi. Sau khi rượu trắng đang ngấm hết, hai thầy trò bắt đầu nhặt hết cốt rồi nhanh tay chuyển lên một tấm vải đã trải sẵn trên miệng hố. Xương cốt của bà cụ Mót được đích thân ông Lưu cẩn thận kiểm tra hết lượt, không được phép thiếu. Ông Lưu có một mẹo mà dân gian thường sử dụng để kiểm tra, tức là sau khi đãi cốt xong, ông thường có một bó hương to dưới lòng đáy huyệt. Nếu làn khói quyển lại bay thẳng lên trên có nghĩa là đã hết cốt. Nếu làn khói tỏa xuống lờn vờn trong lòng huyệt có nghĩa xương cốt của người chết chưa hết, cần phải kiểm tra lại. Cả hai lồm cùng bó lên khỏi miệng lỗ huyệt thì trời đang ngập trong một màn sấm chớp dày đặc. Không thể chậm trễ, ông Lưu mau chóng dùng nước ngũ vị để lau rửa hương sạch sẽ và cả tiểu quách. Một tấm vải đỏ tinh xảo được ông dùng để thấm khô cốt. Trong khi đó, Dư thoăn thoắt xếp các đồng tiền cổ vào đáy tiểu, cẩn thận trải giấy trang kim kín mít trong lòng tiểu, rồi nhẹ nhàng giải vải áo bọc cốt lên trang kim để mở rộng ra, sau đó xếp xương cốt thành hình lên vải áo. Ông Liều dùng một mảnh vải gấp lại để kê dưới xương sọ cho bà cụ mặt hướng lên trên. Xương sọ xếp vào đầu tiểu là đầu có hình chữ thọ, rồi kinh như vậy xếp dọc xuống thứ tự. Thất bảo cùng lá vàng bạc xếp cùng xương cốt, rồi gấp vải áo lại để hở mặt của bộ xương. Xong xuôi, ông Liều nhanh tay đóng nắp tiểu lại, chùm tấm vải gấm thêu hoa lên tiểu rồi đặt vào trong quách. Đặt theo đúng chiều đầu và chân của quách, mấy nệm gỗ đã chuẩn bị sẵn đã được cố định chắc chắn trong tiểu. Cuối cùng thì ông bảo Dư cho hoa cúc khô và hoa nhài khô lên trên rồi đóng nắp quách lại. Xong xuôi, cả hai không nói một lời nào, vội vàng đem quách tới một lỗ huyệt gia đình ông Bá đào sẵn để an táng. Công việc kết thúc cũng là lúc thời gian đổ sang đầu giờ dần và trời đổ cơn mưa to. Trên đường về, ông Lưu cảm mừng nhìn ông Bá rồi nói bằng giọng hồ hởi: "Bốc mộ xong mà gặp cơn mưa lớn vậy là một điểm lành ông Bá à? Tôi từng đi bốc mộ cho hàng ngàn ngôi mộ, hiếm có khi nào gặp được điểm tốt thế." "Được như lời quan bác nói thì còn gì bằng. Tạ ơn quan bác đã không quản ngại đêm hôm giúp gia đình tôi." Ông Lưu gật đầu, nhưng đúng lúc đó, thoảng trong tiếng mưa xối xả và tiếng gió rít, ông giật mình khi nghe có tiếng khóc rưng rức vọng tới. Tiếng khóc rợn rợn đó đích thị là của một người đàn bà. Ông Lưu khẳng định khi nơi mà âm thanh ai oán đó vang lên không phải từ trong khuôn viên đất thánh mà là từ con đường đất sau lưng. Ông cố căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn mưa trắng xóa. Thế ông Lưu cứ đứng đực mặt, Sư vội kéo tay ông rồi ra hiệu về ngay. Bản thân mấy giây, ông Lưu cũng rảo chân tiến về nhà ông Bá. Đoàn người đi vội nên không ai nhận ra ở sau một gốc cây cổ thụ có bóng dáng của một cô gái mặc đồ đỏ, da rẻ xanh xeo đang đứng trông theo. Luồng chớp xẹt qua, cô gái biến mất, chỉ còn một màn giông tố bủa vây. Sau khi nhận đủ 5 quan tiền công cho mỗi người, lại nhận được lời mời thân tình chiều nay sang dự cái lễ sàng cát, ông Lưu cùng Dư cũng bảo nhau ra về. Về tới nhà, sau khi hồ hởi kể cho vợ nghe việc bốc mả diễn ra trọn vẹn, ông Lưu cũng tắm rửa sơ qua, lót lòng bằng bát cháo loãng rồi đi nằm vì đã quá mệt. Tình mơ hôm đó bà Liêu có việc sang bên kia sông thăm người quen, thành ra là trong gian nhà ba gian chỉ có một mình ông Liêu. Ở bên ngoài cơn mưa đang vơi bớt nhưng vẫn kéo dài dai dẳng, gió vẫn vụn vụt thốc lên từng cơn. Bên trong gian buồng u tối, ông Liêu đang nằm ngửa mặt, tay để trước bụng, mắt nhắm nghiền, họng thở phì phò trong giấc ngủ chớp nhoáng. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi một thanh âm lạ rít lên trong không khí, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn buồng. Tiếng động lạ đó văng tới tai làm cho ông Liêu ú ớ choàng tỉnh. Mệt mỏi ngồi dậy, đưa đôi mắt cay xè nhìn khắp một lượt. Ông Liêu nửa tỉnh nửa mê, cố gắng định thần để nghe thật kỹ thứ âm thanh này. Mới vừa mừng tưởng lại, ông đã giật mình sửng sốt vì nhận ra đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán giống nghệt tiếng khóc ông nghe thấy lúc vào khuya khoắt ở gần nghĩa địa. Ông Liêu lặng người để cố nhớ lại thật rõ. Tiếng khóc thất tùng ban nãy vọng tới tai ông có vẻ không lớn, hoặc cũng có thể kẻ khóc phải ở xa nên ông chỉ thấy nó văng vẳng. Ngay lập tức ông Liêu lại phủ nhận ngay, vì rõ ràng mới nhịp thở trước thôi, khi hồn phách còn chưa hội đủ, ông lại cảm thấy tiếng khóc thê lương này vang lên rất gần. Kỳ quái thêm là việc ông cảm nhận rõ tiếng khóc đó hình như bùa vây lấy thính giác ông từ tám hướng. Lúc nghe loáng thoáng ở sân trước, có lúc lại não nề ở vườn sau, rồi khi tiếng khóc biến thành tiếng rít ngay bên ô cửa sổ đã kéo ông tỉnh dậy. Đem theo nỗi hồ nghi trong lòng, ông Liêu bỏ khỏi giường, lật đật tiến ra ngoài. Giấc ngủ mệt nhọc bị phá vỡ khiến đầu óc của ông căng cứng, hai mắt như là hoa lên, phải vịn vào tường rồi lần mò mới ngồi được xuống ghế. Ra mắt nhìn ra bên ngoài, ông Liêu không biết bây giờ là lúc nào, chỉ thấy khoảng trời ngoài kia chìm trong một cam màu u ám nặng nề. Gió thổi khá mạnh so với lúc ông đi nằm và chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Rót một bát nước vừa kê lên miệng còn chưa kịp uống, ông Liêu giật thót khi nghe tiếng khóc mà quái đó vang lên. Lần này tiếng khóc không hề bị át đi bởi tiếng gió, nó vẫn vang lên đều đều nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào. Có lúc nghe ai oán não nề, có lúc chầm chầm rít lên lanh lảnh vô cùng rợn óc. Ông Liêu đứng bật dậy, mở toang cánh cửa rồi nhau mắt nhìn ra. Mới vừa nhìn hướng cánh cổng, ông giật mình thêm mấy lần khi thấy thấp thoáng sau một cây đại thụ ngoài đường có một bóng người đang đứng ở đó. Kẻ đó là một người đàn bà, dựa theo dáng dấp nông còn khá trẻ, thân mặc giá y màu đỏ, mái tóc đen xõa dài, đứng bất động như pho tượng. Vì khoảng cách xa thêm việc cô gái đứng khuất trong một góc tối, ông Liêu nhất thời không nhận ra. Suy nghĩ, ông Liêu rảo chân tiến lại xem người con gái này là ai. Nhưng mới đi được ba bước, ông ngạc nhiên vì cô gái đã quay người bỏ đi. Nhìn dáng đi thanh thoát ấy, trong lòng ông Liêu không khỏi dấy lên một nỗi nghi ngờ. Cô gái này là ai? Một vị khách tìm tới nhà hay là một người lỡ độ đường? Nhưng ngay lập tức ông lại tiếp tục phủ nhận suy đoán của mình. Bởi nếu kẻ đó là khách hoặc trường hợp khác, là một người lạc đường, thì chắc hẳn khi thấy chủ nhà người đó sẽ tiến lại hỏi thăm. Về mặt mới thấy bóng của ông, cô gái kia đã quay người bỏ đi. Kéo đi thanh thoát như lướt trên mặt đường, khiến cho ông Liêu bần thần đứng chết chân tại chỗ. Và ông dám chắc tiếng khóc dập dìu ban nãy phát ra từ cô gái này, vì chung quanh ông chẳng thấy sự lai vãng của bất cứ ai. Đắn đo vài giây sau cùng, ông cũng quả quyết đi theo, cô để xem người con gái này là ai. Này cô dì ơi, cô tìm ai? Ông Liêu rào chân đi nhanh hơn cùng tiếng gọi thật lớn. Thế nhưng lạ thay, mặt đường chân nhảy sau cơn mưa đêm, ông Liêu phải bấu 10 ngón chân thật mạnh mới không bị té ngã. Thế mà bóng dáng cô gái vẫn thoăn thoắt bước đi, và hình như càng lúc càng cách xa ông. Theo mỗi bước chân mỗi lúc một gấp, ông Liêu chợt cảm thấy cảnh vật hôm nay dường như rất lạ. Vẫn là con đường làng ông đi đã mấy chục năm, nhưng hôm nay chung quanh cảnh sắc chìm trong hai màu đen trắng và không gian cực kỳ tĩnh mịch, im ắng như cõi chết. Ông Liêu lắng tai nghe, không có tiếng người nói, không có tiếng chó sủa, thậm chí ngay cả cành lá cũng chẳng hề lay động. Tất cả đứng sững lại như trong một bức tranh, và hình như chỉ còn mình ông và cô gái trước mặt còn đi lại trên đường. Ông Liêu cố sức gọi to hơn nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Trước mặt ông, từ hướng đầu đường, một làn sương mù đang vụn vụt ùa tới. Và chỉ trong thoáng chốc, ông chẳng thấy cô gái đó đâu. Màn sương mù càng lúc càng dày đặc, ông đưa tay khua xoảng sương trước mặt, nhưng ngoài tầm mắt một thước cũng chẳng thấy gì. Dựa theo trí nhớ của mình, ông quay ngược người tìm đường trở về nhà. Là thầy, đoạn đường mới đi ban nãy chỉ kéo dài tầm 60 thước, vậy mà bây giờ ông đi mãi vẫn không thấy căn nhà của mình đâu. Bất thình lình đôi chân ông vấp phải một viên đá trồi dưới đường, khiến cho ông ngã nhào. Màn sương trắng đụng vẫn nắm đại quyền, nên ông chỉ có thể lùm cùng ngồi dậy ú ớ, loay hoay một chỗ để xác định phương hướng. Đang trong tâm trạng hoang mang thì thêm một lần nữa tiếng khóc của ai đó lại vang lên. Ông Liều nhìn nắm được sợi dây cứu mạng, vội đi theo hướng đó, cố sức thoát khỏi màn sương ma quái. Ông thận trọng từng bước đi để không bị ngã như ban nãy. Nhưng đi thêm một đoạn, ngay khi màn sương vượt tan loãng, ông chợt giật mình hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bảo vệ lấy ông là hàng hà sa số bia mộ mọc chi chít, và không gian lúc này tối mờ như lúc nhập nhoạng. Ông Liều hoảng hốt đi giật lùi, sau đó tìm cách rời khỏi nơi âm u này. Nhưng bất thình lình mấy mộ bia kia đang vây hãm lấy ông đột nhiên cử động, khiến ông vô cùng khiếp đảm. Bốn tấm bia bó chặt ông ở giữa, khiến ông cảm thấy mình như bị mai phục và rơi vào một tình thế hiểm hóc mà không cách nào phá vây được. Đang hoảng loạn vì cảnh tượng liêu chay này, thì tiếng khóc ai oán xen lẫn trong tiếng gió kéo dài xít lên từng hồi run rẩy vọng tới. Đau lắm, đau quá, cứu với. Giật mình quay lại, ông Liêu tưởng mình chết ngay tại chỗ. Trên nền đất nghĩa địa lạnh giá, cô gái mặc áo y đỏ đang bỏ đít ở đó. Toàn thân cô run rẩy đang tiến lại phía ông. Con trăng le lói trên cao hắt ánh sáng tù mù, nhưng đủ để ông Liêu nhận ra khoảng đất nơi cô ta quyệt qua mơ hồ cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn. Cứu với, đau lắm. Thân làm người bốc mộ tụng niệm đám ma, cái nghề kiếm cơm từ xác chết ấy từ lâu hun đúc cho ông một tinh thần sắt đá. Vậy mà nay thấy cảnh này, chân tay ông run rẩy. Theo bản năng ông tiếp tục lùi lại, nhưng cả người ông đã dính vào tấm bia mộ chắn sau lưng. Đôi tay nhảy nhùa thấm đẫm máu kia tiếp tục vươn tới, rồi tiếp tục cào vào ống quần của ông Liêu, biến nó trở thành một mảng đỏ sậm bầy nhảy kinh khủng như cơ thể cô ta nghiện ra. Này ông ơi, dậy đi. Tiếng gọi hối hả của bà Liêu vang lên bên tai, kéo ông Liêu chẳng tỉnh. Ông khiếp đảm rú lên rồi hoảng hốt bật dậy, xanh mặt nhìn chung quanh. Ông mếu máo hỏi: Trời đất ơi, bù nó hả? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đây chứ ai. Mình làm sao cứ ú ớ kêu gào? Mình đang ở nhà chứ đâu thế nằm mộng hả? Tôi về đến sân đã thấy mình lên tiếng làm nhảm rồi. Hay là mình đau ở trong người? Ông Liêu xanh mặt nhìn vợ rồi lắc đầu: Không, tôi nằm mơ sợ lắm bà à. Làm vợ ông Liêu đã hơn 30 năm, hơn ai hết bà hiểu tính cách của chồng. Giấc mơ mà chồng bà trải qua đáng sợ đến mức nào mới khiến một người cứng cỏi như chồng bà run rẩy. Không sao đâu ông ạ, chuyện mộng mị thôi mà. Rồi như thầm đoán chồng mình đi bốc mộ đêm bị nhiễm tà khí, bà vội giục ông ra ngoài uống miếng trà cho tỉnh táo, để đi tuyên ngắt ngóm xả, nấu cho nồi nước mà xông. Ông Liêu lập cầm theo vợ tiến ra nhà ngoài, mặt vẫn hiện rõ nét hoang mang. Pha nhanh cho chồng một ấm trà thật đặc, bà Liêu rót nhanh cho chồng. Nhìn chồng của mình lập cập bưng bát trà, bà thương cảm buông tiếng thở dài, rồi nhanh chân ra vườn. Còn lại một mình ông Liêu lặng người nhớ đến cảm giác kinh hoàng trải qua. Đôi mắt lạc thần cũng bất giác hướng ra ngoài ngõ, nơi lần đầu tiên ông thấy cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện. Vừa dõi mắt ra thì ông hãi hùng kêu lên, bát trà trong tay vô thức rơi xuống vỡ tan. Theo bản năng ông đứng bật dậy, tay bấu chặt mặt bàn, hai mắt trố to. Vì thấp thoáng bên hàng rào cách nhà chính một khoảng sân gạch, ở cạnh một gốc cây đã rụng hết lá, ông thấy rõ cô gái mặc đồ đỏ đang lom khom đứng đó nhìn đăm đăm vào trong nhà. Cô gái đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng ở đám tre trúc ven đường. Ông Liều đứng chết chân đã đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập mạnh. Ông dụi mắt hai lần nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài một khung cảnh âm u. Buồn rồn cúi xuống dọn nhanh cái chén vỡ, ông đem ném ra hàng rào, tiến lại cái giếng đá nằm cạnh gốc cây mọc trên sân, quăng gầu múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay, ông nhắm mắt lại, phốc thật nhiều nước vã lên. Đang lau mặt thì ông ngạc nhiên cực lại vì thấy mùi tanh tưởi lắm. Càng về sau cái mùi đó càng nặng làm Trung nhíu mày. Dường như có tiếng bước chân từ ngoài vọng tới. Ông trợn mắt nhìn ra thì chẳng có ai, cũng không thích nghe gì nữa. Ngoài ngõ không một bóng người, cảnh sắc chìm trong tĩnh lặng. Ông Liêu ngồi thử trên bậc thềm nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Dãy nhà hàng xóm bên kia đường khuất trong những cây dày đặc, lập lòe ánh lửa như những bóng ma chơi. Ông cứ ngồi như vậy rất lâu cho đến khi bà Lưu từ vườn sau đi vào bếp với một nồi nước trong tay, ông mới uể oải đứng dậy. Tiến thẳng vào bếp nơi vợ mình đang nồi lửa nấu nước sông. Thấy bóng của chồng, bà Lưu đành đem việc làng việc nước ra kể, cốt là để ông Lưu quên đi cơn ác mộng. Cho tới chiều hôm ấy, đang cùng vợ ăn cơm, đột nhiên ông Lưu nghe có tiếng người gọi mình. Bà Lưu chớp mắt nhìn ra, thêm một người trai đinh độ ngoài nhị tuần đang đứng bên ngoài. Bà buông đũa tính tiến ra xem là ai tới tìm chồng, nhưng ông Lưu ngăn lại và đích thân tiến ra. Đứng thầm thì với người trai đinh đó một lúc, ông cũng dậm chân tiến vào trong nhà, hạ mình ngồi xuống với một nét mặt thật đượm buồn. Bà Lưu nhìn chồng rồi hỏi: "Đi nào nó tìm ông vậy?" "Thằng Hợi, đầy tớ của nhà ông Bá Vũ ở làng bên. Cho nó lệnh nó sang đây mời tôi sang đó lo việc cả tang ma cho con dâu của ông ấy." Bà Lưu đặt bát cơm xuống, ngạc nhiên nhìn chồng rồi tiếp lời: "Làng Yên Thượng bên kia núi hả ông? Bộ bên đó không có ai đảm nhận chôn cất hay sao mà phải sang tận làng mình?" Rồi sực nhớ bà lại bảo: "Ở cái ông tiểu chuyên chôn cất người chết ở đó xuống tỉnh lỵ với con trai lâu nay, chẳng trách mà người ta lại vượt núi qua đây để tìm mình. Nhưng mà mình đương không được khỏe hay là từ chối đi." Trước cặp mắt như cầu khẩn của vợ, ông Lưu vội đứng dậy bỏ hẳn bữa cơm rồi bảo: "Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng người ta đã có lời, mình không thể nào bỏ qua. Bữa nó ăn xong dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi, tôi sang gọi thằng Dư rồi đi ngay." Biết tính của chồng mình cương quyết, đã nói là làm, bà Lưu cũng đành thở dài không dám lên tiếng ngăn cản. Uống vội cốc nước trà, ông Lưu xách tay đồ ngài rồi xăm xăm đi ra ngoài ngõ. Kiểu lúc đó ở bên nhà, Dư đang cởi trần múc từng gầu nước dội lên để tắm thì thấy ông Lưu đi tới. Sau khi nghe sư phụ dùng, Dư vội vàng thay quần áo rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Đường từ làng này sang đến làng Yên Thượng phải đi qua một ngọn núi, sau đó thì ngồi đò qua sông thì mới tới. Hai thầy trò cứ lầm lũi đi bên nhau. Sư thuộc rằng lắm mồm nên đôi hết việc làng xóm ra kể lại. Trái với mọi hôm, ông Lưu chỉ bày ra một nét mặt trầm ngâm, khẽ đáp bằng giọng ậm ừ, đầu óc như đang tập trung vào việc khác. Vượt qua ngọn núi, vì trời đất đổ về sầm tối, cả hai dậu chân xuống đến bến đò, may mắn kịp bắt chuyến cuối. Mái chèo khuôn lên từng nhịp đều đều, sóng dì dào vỗ, con thuyền vẫn lướt đi. Ngồi ruột cổ trong manh áo, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống từng làn nước lăn tăn. Bất thình lình, ông Lưu chết khiếp, kể thấy dưới đáy sông có thứ gì đó đang trồi lên. Ông giật mình bỏ vội tay nải đang ôm trong lòng rồi nhòi người, chớp mắt nhìn kỹ. Ngay khi đôi mắt tập trung, bất thình lình thứ dưới đáy nước chợt nổi lên rất nhanh. Lập tức ông Lưu nhận ra đó là xác người với da rẻ xanh xao. Cái xác lập lờ trong làn nước lạnh không ai khác chính là cô gái mặc đồ đỏ đã tìm tới trong giấc mơ. Ông Lưu táo hỏa tâm tinh, hỏng rú lên khẽ khẽ, theo phản xạ vội giật lùi người lại. Đám người có mặt trên thuyền nghe tiếng rú của ông thì nhất loạt quay lại, và trong phút giây ấy nỗi hoảng sợ càng ứ đầy tâm khảm. Một luồng chớp giằng xé đánh xuống biến cảnh vật ngập trong một sắc trắng xóa, và trong cảnh sắc ấy, ông chết khiếp kể thấy sáu khuôn mặt trước mặt ông không phải năm người khách ngồi cùng và ông lái đò ban nãy, mà là sáu thân người mặc đồ giáp y màu đỏ ngồi trong tư thế cúi đầu đang ôm mặt khóc thống thiết. "Dậy, dậy đi bác Lưu ơi, đã cập bến rồi." Tiếng gọi hối thúc cùng với cái lay vai thật mạnh của thằng Dư kéo ông Lưu choàng tỉnh. Ông ú ớ mở mắt khiếp đảm nhìn khách đang lục tục kéo nhau lên bờ, mặt mày xanh mét. Ông buồn rùn chân tay bám lê vai đệ tử đứng dậy, vừa lảo đảo tiến vào bờ, ông vừa thở hổn hển: Ta ngủ bao lâu rồi?" "Mới bước xuống đò là bác ngủ rồi. Thôi đi nhanh lên, mình còn phải hỏi đường đến nhà ông Bá đó." Ông Lưu bần thần trong muôn vàn suy nghĩ, người con gái thân mặc áo đỏ đó là ai, tại sao lại cứ bám giết lấy ông? Hàng chục câu hỏi được đặt ra không một lời lý giải. Cả một người dân đang đi trên đường dưng mong mồm hỏi thăm đường tới nhà ông Bá Vũ. Đường sự chỉ bảo tận tình và dựa theo tiếng kèn đám ma văng vẳng, cả hai đã tìm thấy căn nhà cần tìm. Đây là một căn nhà đồ sộ, mái ngói tường gạch rộng rãi thênh thang. Duy chỉ có điều căn nhà này nằm ở cuối ngõ, tọa lặng trong một khu đất địa thế trũng. Thêm việc quanh nhà có rất nhiều cây đại thụ bao bọc, tà lá ngăn hết ánh mặt trời, khiến không gian trùm lấy căn nhà nhuốm một màu lạnh lẽo. Cộng với việc trời đang trở giông tố, nhà lại có đám ma nên bầu không khí càng thêm phần u uất và thê lương. Nén tiếng thở dài, hai thầy trò rào chân tiến vào. Ở khoảng sân gạch rộng thênh thang lúc này đã kê rất nhiều bàn gỗ, xà bàn cũng đã dựng lên và bên trong nhà đang làm lễ cúng vong. Đứng thập thọ ở ngoài sân dõi mắt nhìn vào trong nhà, nhìn gốc quan tài sơn son thiếp vàng nằm im lìm sau làn khói nhang, ông Liều cũng khẽ cảm thấy nặng lòng. Nhưng mà điều làm ông cảm thấy bất ngờ hơn đó là trong nhà ngoài một màu trắng khăn tang còn có một màu đỏ vô cùng nhức mắt. Chẳng riêng gì ông mà ngay cả Dư cũng nhận ra sự này. Khẽ kéo tay áo của thầy mình, Dư thủ tỉ bảo: "Bác Liều ơi, tại sao trong nhà có người chết mà lại dán hai chữ hỷ to đùng ở cột nhà thế nhở?" Ông Liều nháy mắt ra hiệu cho Dư im lặng, rồi trong lòng ông cũng đang không khỏi thắc mắc về điều kỳ lạ này. Sau khi gã già nô chạy vào thưa bẩm, một lát sau ông Bá Vũ trở ra với một gương mặt đượm buồn. Kính cẩn mời hai vị khách mới tới nhà, nhà bàn gỗ. Ông Bá bấy giờ tự tay rót ba bát nước, một bát cho mình, hai bát đặt trước mặt của khách. Ông Bá mệt mỏi hạ mình ngồi xuống, cái đảo mắt nhìn hai vị khách đối diện rồi mình rồi bảo: "Tôi nghe thằng nô nó bẩm lại rồi, tạ ơn hai bác đã lặn lội sang đây làm lễ chôn cất cho con dâu tôi. Nhất định tôi xin tạ lễ thật hậu." Ông Liều chấp tay sang một cái rồi khẽ gật đầu: "À vâng, thế nhà mình đã đào huyệt cho cô chưa thưa ông?" Ông Bá liền lắc đầu: "Thưa thật với quan bác là chưa, vì chưa tìm được chỗ tốt trong nghĩa địa. Vậy nên là mới lệnh cho gia nô qua tìm bác giữa lúc giông bão thế này. Việc gấp lắm, thầy cũng bảo đúng nửa đêm nay phải đem con dâu tôi đi chôn." Ông Liều trầm mặt ra mặt rồi đoạn hỏi tiếp: "Cô nhà sinh năm nào, cưới vào nhà mau lâu?" Ông Bá nhíu mày nhớ lại rồi đáp: "Dạ bẩm canh ngọ, mới làm dâu nhà tôi được độ trăm ngày thì cháu nó đổ bệnh rồi chẳng may vắn số. Mà con bác hỏi sự đó làm gì?" Ông Liều trần tình: "Phải hỏi rõ để còn chọn nơi chôn và chọn đúng người chỉ chỗ." Ông Bác nghệt mặt ra không hiểu gì cả, trong khi ông Liều ngồi nhầm tính rồi bảo: "Con dâu ông sinh năm canh ngọ, thuộc mệnh thổ, tức là lộ bàng thổ, tức là đất bên đường. Nếu mệnh này thuộc cung cấn, tam hợp là dần mùi tuất, tứ hành xung gồm 4 tuổi là tí ngọ mão dậu. Vì con dâu ông đã cưới hỏi vào nhà, thành ra là đã được xem là con cái ở trong dòng họ. Bây giờ điều tiên quyết là ông hãy nhờ một người không phải trong gia tộc, phải là đàn bà thuộc một trong 3 tuổi dần mùi tuất, sau đó chuẩn bị cho tôi một rổ trứng gà ngay." Ông Bá lập cầm đứng lên, một lát sau đã nhờ được một người đàn bà tuổi tuất ở trong làng đón lấy rổ trứng. Ông Liều dùng người đàn bà đưa mình ra nghĩa địa làng ngay. Trời vẫn chẳng chịt sớm trước và gió vẫn thét gào từng cơn. Trên con đường đất cắt ngang qua cánh đồng, và giờ này chỉ có 3 người cắm đầu bước đi ra tới nghĩa địa của làng này. Đã mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng ông Liều cũng chọn được một chỗ ưng ý. Ông sai Dư nhanh chóng dọn sạch một khoảng đất nhỏ để bắt đầu làm nghi lễ xin phép thổ địa. Cắm bà nén nhang cháy đượm xuống, ông Liều lầm rầm khấn bát tự sinh thần của người mất. Sau đó ông tung ngay đồng tiền âm dương, lại lệnh cho người đàn bà kia bắt đầu tung từng quả trứng xuống nền đất. Nhưng mấy lần hai đồng tiền cũng đều sấp hoặc cùng ngửa, và những quả trứng ném rải rác không hề vỡ. Biết sự không thành, ông vội dùng hai người theo mình tìm một địa điểm khác. Mà đúng nửa canh giờ mới chọn được một khoảng đất nằm cuối bãi tham ma. Ông Liều đưa tay lau đám mồ hôi trên trán rồi bảo: "Đánh dấu chỗ này lại rồi về báo chúng nó ra đảo, nhanh lên trời tối lắm rồi." Ba người lại gấp rút kéo nhau về lại nhà ông Bá. Khói sương mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, cụ mới nằm đan xen nhau thành hàng trải dòng theo lối đi. Cùng lúc ông Liêu càng cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, và trong thoáng giây nào đó ông rùng mình khi thấy hình như nghĩa địa của làng này giống nghệt như trong giấc mơ ông đã trải qua chiều nay. Đang hoang mang đảo mắt một lượt, trời đông giật thót linh tính mách bảo ai đó đang ở chung quanh. Ngay khi vừa đặt chân tới bãi tham ma này, ông đã có một linh cảm lạ. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến ông không chủ quan. Ông Liều kéo tay của Dư lại, đứng bất động nín thở, đảo mắt dõi theo. Hình như Dư cũng có chung dự cảm không lành, cho nên giáo giác nhìn khắp một lượt. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Mất tầm ba nhịp thở, cả hai đã phát hiện ra một bóng đen lấp ló di chuyển thoăn thoắt trên những ngôi mộ đất và đang nhìn về phía của mình. Rồi bất chợt từ phía đó gào ré lên. Dư chợt thở dài nhẹ nhõm, một con mèo hoang. Dư cuối mình nhặt một viên đất ném mạnh tới con mèo. Nó kêu gầm gừ rồi lập tức bỏ đi. Một con mèo mà, đi thôi bác Lưu ơi. Ông Lưu ầm ừ rồi rảo chân đi nhanh. Tâm trạng đang rơi vào căng thẳng thì đột nhiên người đàn bà tìm đất chôn chợt lên tiếng. Hai bác là người làng nào, sao lại biết nhà này có đám ma mà tới? Chúng tôi là người làng bên, được nhờ vả tới đây. Là một người tinh ý thấy người đàn bà ngập ngừng nhở như muốn nói nửa tiếp lại thôi. Ông Lưu vội hỏi. Có sự gì vậy bà? Tôi thấy hai bác là người đường hoàng, tôi xin nói thật. Làng này chẳng ai dám nhận việc tìm mộ cho nhóm bá đâu. Hà cất làm sao bà lại báo vậy? Sống nhà giả mồ, người chết thì phải lo chôn cất là lẽ ngàn đời. Tại sao lại không ai dám nhận cái việc này? Người đàn bà bấy giờ liền xanh mặt, đưa đôi mắt giáo giác nhìn chung quanh, như sợ một thế lực vô hình nào đó nghe thấy. Sau cùng thì thì thầm. Tôi chưa có làm ra nô trong nhà ông bá. Nó dì tay tôi rằng hình như con dâu của nhà ông bá không phải là chết vì bạo bệnh. Sự tình thực hư bên trong thế nào thì tôi không biết. Nhưng có mấy người trong đội tang lễ ở làng đến nhìn cúc quan tài rồi đóng nắp, rồi lắc đầu chào thua. Nhà ông bá đã cho người đi dò hỏi khắp nơi. Sau cùng sang đến làng bên mới nghe tiếng tăm của hai bác cho nên mời về đấy. Ngừng lại một giây, người đàn bà bấy giờ lại tiếp lời. Thiệt nghĩ là hai bác không nên can dự vào việc này. Chứ không khi tại sao ông bá lại trả một số tiền rất hậu mà chẳng ai dám nhận lời. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Tôi hỏi hai bác là cô ấy mới mất chưa được một ngày, ông bà đã sốt sắng đem đi chôn, mà chôn đúng nửa đêm có lạ không? Dư ổ lên khe khẽ rồi nhìn sang thầy của mình. Riêng ông Lưu thì bắt đầu trong lòng dấy lên nghi ngờ. Cảm ơn bà đã có lời căn dặn. Nhưng dẫu người chết thì cũng đã chết. Chúng tôi là người dương thế, không phạm gì tới khuất mặt. Nhận tiền thì làm việc cho người ta cũng là lẽ thường tình. Thôi đi nhanh đi, sắp tới giờ di quan rồi đấy. Người đàn bà tính nói gì thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Cả bà rào chân tiến về trong nhà. Sau khi báo lại tin cho gia chủ, thầy trò của ông Lưu được mời vào trong một gian riêng. Bên trong bày sẵn một bàn ăn với đầy đủ đồ ngon. Chính tại ông bá là người hậu diều khiến cả hai có chút bối rối. Được nửa bữa ăn thì Dư buột miệng. Xin ông bá tha cho cháu hỏi thẳng, cô nhà vì sao lại mất? Cốc rượu trong tay ông bá rơi đánh cạch xuống đất. Ông luống cuống cúi xuống để che đi nét hoảng hốt. Sau đó nhặt cốc rượu rồi viện cớ. Đêm này sấm sét to quá, tôi có cái tính nghe hễ thấy sấm lớn thì buồn rùn chân tay. Đoàn lại bày ra một nét mặt đượm buồn rồi đáp bằng giọng dầu dĩ. Con dâu nhà tôi vắn số, mới gà về nhà này thì đã mang bạo bệnh. Gia đình tôi đã mời về nhiều lăng y, chưa chảy thuốc thang thì cả làng đều biết. Nhưng số trời không thương nên cháu nó về chầu âm phủ từ lúc còn trẻ. Nhà tôi đã đi xem thầy. Thầy bảo là xác con bé không được quản trong nhà 3 ngày mà phải đem chôn ngay, vì con bé chết nhầm giả độc. Đám ma cũng tuyệt đối không được cất tiếng khóc, mà nhất định là phải nhờ người ngoài an táng cho thì mới được. Sư ổ lên khe khẽ, sau đó rửa cốc để ông bá tiếp rượu. Riêng ông Liều vẫn bày ra nét trầm ngâm. Được một lúc nhầm thì giờ di quan đã tới. Ông bá dùng hai người ra cổng chuẩn bị. Trong khi đó ông rượu bước tiến lên nhà trên. Được một lúc tiếng kèn đầu ì ôi lại phát ra. Thành ngầm não ruột gầm đêm giông tố vang lên đầy ai oán. Đứng ở bên ngoài cổng lặng người nghe tiếng kèn đám ma và nhìn cố quan tài đã được khiêng ra. Đến lúc này Dư nhận ra một điều lạ. Cái giật tay áo của thầy mình, Dư thắc mắc. Bác Lưu này, sao đám ma bày ra tới mấy chục bàn mà khách khứa tới dự thưa thớt thế? Lẽ nào trong chuyện này có ẩn tình gì chăng? Ông Lưu cũng nhận ra sự ấy nhưng vẫn lặng im không đáp. Quả thật nếu đổ tại việc đám ma nửa đêm thì thời gian quá muộn nên khách khứa tới viếng lác đác thì cũng dễ hiểu. Nhưng lúc đưa ma đếm đi đếm lại ngoài 3 người nhà ông bá, thêm 6 người trong đội bắt âm và 4 gã kiêng quan tài, thì chỉ lác đác có 3-4 người làng đi đưa tiễn. Rồi trong lòng không khỏi hoài nghi, ông Liều vẫn không dám đoán bừa. Gió vẫn vùn vụt thổi từng cơn, sớm chớp chói lòa đánh xuống. Có quan tài sơn son thiếp vàng được đưa vào xe đòn, nặng nề lăn từng vòng bánh trên con đường đất. Hơn chục người cùng một cỗ xe đòn lặng im đi bên nhau. Tiếng kèn tàu cũng ngừng thổi, chẳng hề có tiếng khóc. Đi sau cùng đoàn người, ông Liêu để tâm quan sát. Ông ngay lập tức nhận ra một việc vô cùng kỳ lạ. Đó là bà Bá Vũ đi được 1/3 đoạn đường liền quay người bỏ về. Thêm 1/3 đoạn đường nữa tới lượt ông Bá. Và khi tới đầu nghĩa địa thì chồng cô gái cũng ném đọt chuối, tháo khăn tang rồi quay người bỏ đi rất vội. Thêm một chi tiết nữa không thoát khỏi con mắt quan sát của ông Liêu. Đó là ông bà Bá và ngay cả người chồng của người chết trước khi quay đầu về đều vỗ lên xe đòn 3 lần. Sau đó xem một con nịnh nhân bằng rơm ném đi rồi mới trở về. Là người hành nghề bốc mộ và lo cho việc chôn cất của người chết đã lâu, nhưng mà chưa bao giờ ông Liêu thấy nghi thức nào kỳ lạ như vậy. Nhưng ông thầm đoán đất lề quê thói, có lẽ trong chuyện này gia chủ có điều gì khó nói, cho nên ông lại im lặng. Giả tính nghĩa địa, ông Liêu dậm chân tiến lên chộp lấy bó đuốc để dẫn đường, nhưng đứng lúc quay lại để hối đám người. Ngay khi vừa nhìn về đoàn đưa tang, ông chợt giật mình khi nghe tiếng đập cánh rất lớn vang lên trong thinh không. Từ hướng bên trong bãi tha ma, một con chim lợn xải cánh bay dài vụt tới. Tiếng đập cánh này không thoát khỏi tai của đoàn người đi đưa tang, nên ai đó đều nhất loạt nhìn lên. Đập vào con mắt hoang mang của họ, một con chim lợn đậu xuống nóc xe đòn. Sau đó gặp người dùng mỏ mổ đúng 9 lần, đoàn nó tung mình bay vụt lên trên không gian ngập trong sấm chớp, để lại những tiếng ngân dài ai oán. Nhưng đả kích tiếp theo mới làm cho người cứng bóng vía như ông Liêu thất kinh. Bởi lẽ nhìn về hướng con chim lợn mới đậu, ông thấy rõ có một bóng người mặc đồ đỏ đang ngồi thủ lù trên nắp áo quan. Đôi tay xanh xao đưa lên ôm mặt và tiếng khóc thống thiết mang theo âm điệu thất tục lại vang lên. Ông Liêu ú ớ đưa tay dụi mắt, nhưng lần thứ hai qua ánh chớp sáng rực đánh xuống, ông thấy cố quan tài vẫn im lìm như cũ. Chẳng hề có người con gái nào xuất hiện, cũng chẳng hề có tiếng khóc nào vang lên. Chỉ có từng hồi sấm động và đám tre già mọc quanh giếng nghĩa địa phát lên những âm thanh ải oán. Không dám nán lại thêm, ông Liêu hối đoàn người tiến nhanh về ngôi mả mới đào để bắt đầu việc hạ thổ. Nhìn có áo quan chậm chậm chui xuống lỗ huyệt, chẳng hiểu sao trong lòng của ông dấy lên một dự cảm không lành. Ném cho người khuất mặt một nắm đất tiễn đưa, ông dục đám người bắt đầu lấp mộ. Từ tiếng lộp bồm của đất hất lên quan tài có lúc như át đi tiếng sấm ở ngoài kia. Tầm một canh giờ thì mà đất đắp cao, ông Liêu thắp một nắm nhang cắm xuống, rì rầm khất mấy câu rồi sau đó cùng đám người ái ngại quay về. Bóng đám người vừa đi được một đoạn thì nắm nhang đột nhiên cháy bùng lên như bó đuốc. Rồi trong làn khói mù mịt tỏa lên, có gương mặt u uất của một cô gái đờ mờ hiện ra. Quay lại nhà của ông Bá, sau khi nhận đủ mỗi người 10 quan tiền công, một số tiền rất hậu, ông Liêu cùng dư xin phép cáo lui, mặc cho gia chủ có ý giữ lại vì mưa mỗi lúc một lớn và cũng chẳng còn chuyến đò nào qua sông. Trên đường về, dư vội đem thắc mắc nói ra, nhưng ông Liêu chỉ im lặng lắc đầu. Và hướng mà ông đang đội mưa tiến tới không phải là bến sông, mà là một con đường đất băng tắt cánh đồng để sang làng nhậm xá. Bước qua cổng làng, cơn mưa tầm tạ chút xuống, sấm vẫn đánh đinh tai và chớp vẫn giật từng hồi, soi rõ hai thân ảnh ướt như chuột lột. Để qua một đoạn đường quanh co, trước mặt hai người là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ. Cánh cổng gỗ gần như đã mục, dưới cánh cửa thủng một lỗ mà Dương nghĩ chắc là chó nó cào. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe ông Liêu lên tiếng: "Thầy ơi, thầy có nhà không, con là thằng Liêu đây à?" Gọi 3 lần thì có một bà cụ lưng còng bước ra mở cửa: "Chào hai ông, hai ông đi đâu đêm hôm còn tìm tới nhà?" "Con lạy cụ, có cụ ông ở nhà không? Nhà có việc lớn phải nhờ đến tay cụ mới hết được, cho nên con nọ muội làm phiền nhà ta lúc mưa gió. Đêm hôm thế này phải tỉnh giấc, mong cụ bỏ qua." "Không sao, hai người vào nhà đi." Bà cụ vừa nói vừa đẩy rộng cánh cổng mời hai người vào trong. Bước vào, cả hai thấy một cụ già độ ngoài cửu tuần, da đỏ như đồng, râu trắng dài tinh ngực ngồi sẵn trên bàn uống nước, kiểu như là một cây sậm và đang châm đóm hút thuốc lào. Còn lại thầy, con Liêu đây à? Ông Liêu không người hành lễ rồi cũng bất giác khoanh tay. Cháu chào cụ à? Ông cụ hấp hai mắt rồi bảo. Liêu đây hả con? Có cái việc gì mà đêm hôm thế này ngồi xuống để làm chén nước cho nó ấm cật đi. Nói xong ông cụ thư thả làm một ngụm nước chè. Đến lúc này thì Dư mới nhận ra đây là thầy học của sư phụ mình. Đã rất nhiều lần Dư nghe ông Liêu nhắc tới mà nay mới có dịp diện kiến. Ông Liêu vẫn đứng khom người, sau đó vội lẩm bẩm: Lạy thầy, chuyện là thế này à? Đoàn ông đem tất cả những chuyện lưu trai mà mình gặp phải, ngay cả đám ma với những tập tục kỳ lạ mà ông mới đứng ra đảm trách, cũng được kể một cách chi tiết. Mới nghe xong câu chuyện, cụ già sửng sốt: Con nhìn được cả vong nữ đó sao? Thế có phải là ở đầu xe đòn chúng nó treo một con gà mái đã bị cắt tiết không? Ông Liêu vừa giật sự nhớ chi tiết gì đó rồi cùng nhau đồng thanh: Sao bẩm cụ đúng vậy. Mình nghe thấy điều này, cụ già đã bỏ vội cốc trà xuống, quay sang nhìn vợ nhận được cái gật đầu. Cụ già bèn tiếp lời bằng một giọng gay gắt: Bao nhiêu năm theo ta học nghề, nay ta chưa chết mà chữ thầy đã trả thầy rồi phải không? Ông Liêu quỳ sụp xuống vái lại bằng điệu bộ hoảng hốt. Bà cụ lúc bấy giờ với đỡ lỡ chồng: Cái đám ma nhà này mới làm ấy, đứa nằm trong quan tài không phải là chết do bạo bệnh đâu, 100% là bị giết rồi luyện thành vật yểm đó. Ông Liêu vẫn dư sừng sốt. Ông cụ giết xong bi thuốc lào thì thủng thẳng nói: Phạm là nhà nào dính vào một lời nguyền máu thì phải mua một đứa con gái đồng trinh vào nhà. Sau khi mà làm đám cưới và thắp nhang cúng ra tiên thì kỳ huyền thất tổ nhà đó nhận con bé làm người trong nhà. Nhưng sau khi cưới con bé về thì không cho thằng con trai động phòng, lại nhốt con bé trong một buồng riêng. Trong suốt 100 ngày lưu tại nhà thì tuyệt đối không cho đồ ăn mặn, chỉ được cho ăn cháo loãng hoặc đậu phụ hoặc rau xanh. Cô tuyệt đối không cho tiếp xúc với người khác. Đến đủ 100 ngày gia đình ấy đã ra tay giết chết con bé, sau đó mổ bụng đưa hết nội tạng ra ngoài rồi nhét rơm khô vào trong. Để hóa giải lời nguyền máu ấy thì cả nhà đó sẽ ghi bắt tự sinh thần của từng người ra một tờ giấy, tiếp tục nhỏ máu của từng người lên trên tờ giấy đó rồi cuộn lại đem nhét vào trong miệng tử thi. Khi đó tất cả nghiệp chướng sẽ đem theo cái xác đó, và những kẻ trong gia đình kia sẽ thoát nạn. Ngừng lại một giây, ông cụ nhìn Dư rồi hỏi: Có phải khi chúng mày tới thì nhà đó đã làm lễ nhập quan cho con bé, quan tài cũng không mở nắp, thêm một việc nữa đó là quan tài không được lưu lại trong nhà quá 3 ngày? Dư gật đầu xác nhận. Kể thật lúc mới tới nhà ông bá, Dư đã cố tình lèn vào để xem mặt mũi người chết, nhưng mà thấy cố quan tài nắp đã đóng chặt, tành bỏ ra ngoài với bao nhiêu thắc mắc. Giờ này nghe ông cụ nói những lời đó khiến kẻ cứng cỏi như Dư cũng không khỏi rùng mình. Lẽ nào lời người đàn bà theo thầy trò anh ra nghĩa địa tìm đất chôn xác là sự thật, và cái chết của cô con dâu ông bá là một ẩn tình ghê gớm? Chưa dừng lại ở đó, ông cụ bấy giờ tiếp tục giảng giải. Sau khi mổ bụng con bé, nhét rơm khô và tờ giấy ghi bắt tự sinh thần, nhà đó phải lập tức liệm xác con bé ngay. Xác được quấn trong 7 lớp vải đỏ, trên bụng tử thi đặt một cái thớt nghiến bằng gỗ hoàng đàn, và trên hộp sọ của tử thi phải đóng một cái đinh dài 2 tấc. Cái đinh đó đã được ngâm trong máu chó 7-7-49 ngày, đem đóng xuyên qua hộp sọ như một thứ tà vật để giam hãm linh hồn. Có quan tài chỉ cần hạ thổ đủ 7 ngày, linh hồn đó mãi mãi chịu giày vò dưới đáy huyệt, không thể nào thoát ra ngoài được. Ném ánh nhìn hai người đang rúng gió quỷ ở dưới đất, ông cụ buông một tiếng thở dài rồi tiếp: Đám ma đó tuyệt đối không có tiếng khóc. Trên đầu quan tài phải treo một con gà mái bị cắt tiết, việc đó nhằm giúp những hồn hoạnh tử theo bám dọc lề đường không quấy phá. Thế đến là người trong gia đình phải chia nhau ra trở về, nhất định không được nhìn cảnh quan tài hạ thổ. Trước khi về phải tiến tới vỗ mạnh lên xe đòn 3 lần, rồi sau đó rút một con nịnh nhân bằng rơm đã được nhỏ máu của mình lên đó rồi sẽ làm đôi. Nghi thức đó gọi là nghi thức tống vong, độc ác lắm. Ngay tới đây hai người ông Liêu đã thấu tỏ sự tình. Vậy là vô ý hai người tiếp sức cho một tội ác tẩy trời. Giờ này khi nhớ lại vong hồn cô gái nghiện về than khóc, ông Liêu dấy lên một cảm giác vô cùng bi thương. Chẳng mặc mất ít giây, ông Liêu lạy tạ hai ông bà cụ sau đó bỏ đi rất vội. Như hiểu được đệ tử của mình muốn gì, ông cụ vội gọi lại: cuộc thuộc ở gian bếp, đi sớm về sớm kẻo mang họa. Ông Lưu gặp người lạy tạ rồi quả quyết xuống bếp. Như hiểu được ý định của sư phụ, dư cũng nghiến răng đi theo. Trời đổ sang cuối giờ tiết canh ba, trên cao không cơn mưa tầm tã đổ xuống. Con đường đất băng ngang cánh đồng là lối đi duy nhất dẫn ra bãi tha ma. Giờ này không có ai lải vãng, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Trên con đường lầy lội với hai hàng tre đang oằn mình vì gió lớn, ông Lưu và dư vẫn cắm đầu bước đi. Không một ai trong làng hay biết ngôi mả mới chôn thây con dâu ông bá sắp sửa bị khai quan. Lầm lối tiến qua tầng tầng lớp lớp bia mộ, cuối cùng ngôi mả đất nhớp nháp lộ ra trước mắt. Cơn mưa tầm tã kéo dài nửa canh giờ khiến đất cát đã trôi đi một mảng thật lớn. Ông Lưu rào chân tiến lại, cắm mạnh cái sẻng xuống, đoàn quỳ xuống chắp tay khấn vái: hỡi người nằm di mộ, tôi và đệ tử của mình đêm nay mạo muội đến đây cốt là để làm rõ sự tình. Nếu người di mộ sống khôn thác thiên, xin chứng giám cho tấm lòng thầy trò tôi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm, chỉ muốn giải trừ phong ấn để hồn có thể siêu thăng. Oan có đầu, nợ có chủ, xin hãy để chúng tôi khai quan bật quách. Khấn vái xong thì ông Lưu nhìn dư rồi bắt đầu bắt tay vào ngay công việc. Hai cái xẻng thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên. Dù biết giờ này đã là nửa đêm, nhưng cả hai không ai được phép chậm tay. Chẳng may người nhà ông bá cho người ra đây canh mộ thì nguy. Nhẹ thì rũ tù, nặng thì chặt đầu thị chúng. Vì vậy hai bên cứ như vậy hùng hục, như đã chạy đua với thời gian. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió vẫn rít lên giận dữ. Đất đã ngôi mộ mới chôn như biến thành bùn dính bết vào lưỡi sẻng. Nhưng may là mộ mới chôn chưa lâu, nên đúng một giờ sau cái sẻng trong tay của dư chạm vào nắp hòm. Quảng cái sẻng qua một bên, ông Lưu ngồi hẳn xuống dùng tay chân cào lớp đất phủ trên nắp ván. Nhanh lên, đem đổ xuống đi dư ơi. Dư cũng cuống cuồng trèo lên đỗ nguyền rồi kéo túi đồ nghề đã chuẩn bị sẵn xuống. Đôi tay sạm gầy của ông Lưu trắng bệch mấy đầu ngón vì ngâm nước lâu. Thoăn thoắt cào thêm một lúc thì nắp quan tài lộ thiên. Quên hết mệt mỏi, hai người cuống cuồng đào tiếp chung quanh lấy chỗ đứng. Dưới ánh chớp chói lòa, lỗ huyệt nhấp nháp đất bùn và bóng của hai người hùng hục làm như trâu. Khi đã đào được chỗ đứng thật rộng, ông Lưu bỏ cái cuốc nhìn cỗ quan tài rồi bảo: đây là cỗ hòm ván làm theo kích thước lỗ ban, đầu tù đuôi nhỏ. Loại quan tài này vô cùng kiên cố, nhưng khi mở chẳng khó. Vừa nói ông Lưu vừa nhòi người lần mò nắp hòm xác định vị trí ông dục. Dư này, nhảy sang bên kia kê cái rùi sắt vào đúng chỗ đã đánh dấu. Khi nào hô đóng thì đóng hết sức nha. Dư run cầm cập nhặt lấy một cái lá bùa cộng với một rùi sắt mũi dẹp rồi nhảy qua bên kia quan tài. Sau khi kê cái rùi vào vị trí đã đợi, ông Lưu kê một cái khác ở phía đối diện. Dư giơ cái búa sang một bên, nín thở chờ đợi. Vừa nghe tiếng rùng, cả ngày tận mạnh búa vào đầu rùi, chỉ nghe thêm một tiếng chát vang lên. Ngay lập tức nắp áo quan bật ra, ném vội búa và đục đi. Ông Lưu tái mặt vội hối: dựng cái nắp quan tài nhanh lên. Dư lập cập làm theo, vội bê cái nắp nặng nề sang một bên thành huyệt. Đúng lúc ánh chớp chói lòa đánh xuống, đủ để bày ra một hình ảnh vô cùng kinh dị. Bên trong quan tài xác một cô gái bị quấn chặt trong mảnh vải liệm, trên trán bị đóng đinh và trên bụng có một cái thớt gỗ đè lên, đúng như lời ông cụ đã nói. Mặc cho mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra, ông Lưu chợt gục xuống, gương mặt lộ rõ nét giận dữ và đôi mắt chảy ra hai dòng lệ. Bởi lẽ ông nhận ra cô gái này là người quen của gia đình ông. Cái xác nằm trong áo quan này không khai ai khác chính là con Thu, con gái độc nhất cũng Thám, bạn chí thân của ông từ lúc lọt lòng. Gia đình ông Thám sống ở tổng kế bên, vì là chỗ nặng tình nghĩa nên ông Lưu rất hay qua nhà. Nhớ dạo cách đây 2 năm, vợ chồng ông bà Thám trong một lần đi đò qua sông, con đò gặp sóng lớn cho nên hai người chết mất xác. Ông Lưu nhớ rõ chính tay ông đã sang tận nơi lập hai ngôi mộ giả, bên dưới chôn hai cỗ quan tài rỗng, mà trong lòng vô cùng đau xót. Thủ đầm đó mới tròn 18, đồng cái mất cả cha lẫn mẹ, thảm cảnh không sao kể xiết. Sau khi tổ chức đám ma cho bạn, ông Liệu đã đem cho Thu một số tiền lớn để cô có vốn làm ăn. Vậy mà sau 2 năm dòng, không ngờ cả hai tao ngộ trong tình cảnh này. Giờ này đối diện với xác bị đóng đinh giữ chán, ông Liệu cảm thấy vô cùng căm phẫn. Cô nén lại nỗi đau ở trong lòng, ông Liệu gạt nước mắt, quay người lục trong túi đồ nghề đến một con dao. Quang hàm như đập bệnh ra, răng nghiến chặt. Ông siết chặt con dao rạch từng lớp vải liệm đang quấn thân xác của Thu. Thanh âm rụt rọt của dao dọc vải vang lên, còn lúc át đi cả tiếng sấm trời. Và thảm cảnh bày ra rõ ràng. Bên trong lòng quan tài ngập nước lưng lửng, ở bụng của Thu bị khâu chẳng chịt bằng mớ sợi chỉ đỏ. Cảnh tượng này khiến cho kẻ cứng bóng vía như Dư cũng buồn rụn chân tay. Nghiến răng nghiến lợi, ông Liêu rạch đứt đám chỉ đỏ, sau đó rút bên trong ra một nắm rơm. Lấy hết can đảm, ông cố gắng banh miệng tử thi, móc ra một tờ giấy dầu, trên đó ghi đủ bát tự sinh thần của 3 người nhà ông bá. Đến lúc này nỗi đau giằng xé tâm can khiến tiếng khóc của ông bật ra. Ông Liêu không đủ can đảm để làm tiếp, chỉ biết cúi người gập bụng nôn thốc nôn tháo. Không dám chậm chân thêm, Sư ngồi vội xuống nắm chặt cây đinh, dồn đực kéo mạnh. Đôi tay dính đầy bùn đất chuyên trượt nên 2-3 lần đều hụt. Dư gấp gáp tháo nhanh mảnh áo quấn chặt quanh đầu đinh rồi khấn vội. Người khuất mặt sống khôn thác thiên, xin hãy thứ cho tôi vì mạo phạm thân xác này. Nói rồi Dư đạp một chân lên đầu của xác chết, tay nắm chặt mạnh vào cây đinh rồi nghiến răng dồn lực. Cây đinh tuột ra, Dư ngã ngửa, người ngầm ướt đẫm sình lầy. Không dám nán lại thêm, Dư hoảng hốt đem ném những vật dụng chấn điểm lên bờ đất, thu gom sạch sẽ đồ nghề, hối ông Liêu cùng mình đặt lại nắp hòm ván vào vị trí cũ. Đoàn cuống quýt kéo nhau ra khỏi lỗ mà. 2 cái xẻng lại hùng hùng hất từng xẻng đất xuống đấm mồ. Đúng nửa canh giờ sau, lỗ huyệt đã được lấp lại. Đứng lặng người trước ngôi mộ đầy đau thương, ông Liêu ngẩng mặt lên trời rồi khấn: Thu à, con đã chịu nhiều oan khuất, thôi xin vĩnh biệt. Đem hết những thứ tà vật về lại nhà thầy mình. Trên đường đi, ông Liêu tiện tay ném hẳn xuống một con sông gần đó. Dì cũng quá đỗi mệt nhọc nên chỉ bần thần đi bên cạnh, không hé răng hỏi nửa lời. Đêm hôm đó cả hai tá túc tại nhà ông bà cụ, vừa được bố trí ăn ngủ tại một gian buồng riêng, sau khi tắm rửa và thay 2 bộ đồ khô. Một đêm xảy ra với nhiều biến cố nên vừa đặt lưng Dư đang ngủ ngay. Riêng ông Liêu thì vẫn còn trần trọc thức mãi. Nằm vắt tay lên trán, mắt của ông nhắm nghiền nhưng kỳ thực thì chưa ngủ. Nỗi xót xa trong tâm khảm dấy lên, chốc chốc ông lại vang lên tiếng thở dài. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cơ thể mệt mỏi kéo sụp mí mắt, ông Liêu dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ đó, ông thấy mình đang đi trên một con đường đất ngập tràn sương mù. Thập thoáng phía cuối làn sương mù ấy, ông lại thấy bóng dáng của Thu hiện ra. Như người mất hồn, ông Liêu rào chân tiến lại. Và khi còn cách độ 3 thước thì Thu chợt quay người. Vẫn gương mặt ông đã quen bao năm, nhưng lần này sắc thái của Thu trở nên vô cùng tươi tỉnh. Cô nhoèn miệng cười gập lấy đầu cuối này, từ cổ họng vô thức gọi tên ông bằng âm điệu thoát tục. Còn lại thầy, con chịu ơn thầy sâu nặng, bây giờ đã tới lúc con phải đi. Nhưng đúng 7 ngày sau con về đền ơn, lại thầy con đi. Giọng nói ngân dài âm vang như là bị màn sương nuốt trọn. Và ngay khi bóng của Thu biến mất cũng là lúc ông Liêu choàng tỉnh. Ông mệt mỏi ngồi dậy, ngoái mặt nhìn qua ô thoáng, thấy trời vẫn chìm trong màn đêm. Và đúng lúc đó Dư nằm bên giường cũng đột ngột tỉnh dậy. Sư kể với thầy mình rằng bản thân vừa lạc vào một giấc mộng lạ. Đêm 2 giấc mộng ấy đều khớp nhau, cả 2 sừng sốt vì lời hồn ma báo mộng. Từ đó cho đến sáng không ai ngủ được, cứ nằm chằn chọc mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau khi ăn xong bữa sáng, ông Liêu cùng đệ tử là Dư cũng xin phép cáo lui trở về làng. Trước khi về, có bao nhiêu tiền trong người ông Liêu đều đem ra hiếu kính thầy, rồi quả quyết bỏ đi với một nỗi buồn nặng nề. Lục ngang qua làng Yên Thượng, nơi gia đình lão bá Ác Ôn sinh sống, cả 2 đều sửng sốt khi thấy trước cổng nhà lão bá có rất đông người tụ tập. Thế là cả 2 vội vàng chen vào giữa đám người để xem náo động. Đến khi đó ông Liêu mới nhận thấy trong sân nhà lão bá có rất đông quan binh, người nào người nấy gương mặt đều lộ rõ nét sợ hãi. Đánh bảo tiến vào trong sân, ông Liêu hỏi một tên lính thì được biết cả nhà lão Vũ vừa gặp cơn mưa máu gió tanh. Trong một đêm cả ba người trong nhà đều hộc máu chết. Cả ba cái xác đều co cóp chân tay, hai mắt trợn trừng không nhắm lại. Và trên trán cả ba đều bị thứ gì đó đâm thủng rất man dở. Gieo nhân nào gặt quả nó, ác giả ác báo. Ông Liêu buông một tiếng thốt ra lời đó trước khi bỏ đi, để lại tên lính lệ đứng ngẩn mặt trông theo. Vì lại làng ông Liêu không dám kể việc đào mộ cúc mà đêm cho vợ nghe, vì biết bà Liêu là người nổi tiếng sợ ma. Chỉ bịa đại ra một lý do rằng đêm qua đi bốc mộ trong một gia đình nghèo, vì thấy thương nên không nhận tiền công. Thế chồng của mình chìm trong một nét trầm mặc, bà Liêu cũng không tiện hỏi thêm, chỉ dục chồng đi nằm sau một đêm dài quần quật làm việc. Bẵng đi đúng 7 ngày sau. Sáng hôm đó đang ngồi ăn cơm cùng nhau, bỗng ông bà Liêu giật mình khi nghe tiếng khóc thảm não vang lên. Sợ theo hướng phát ra tiếng khóc, cả hai đều đoán gia đình nhà chính tổng hữu có người mất. Trong làng này chính tổng hữu là người giàu sang nứt vách, sống trong nhung lụa. Thế nhưng ông chánh có tấm lòng rộng lượng, hai răng tay cứu giúp người làng, lại chẳng hề phân biệt địa vị sang hèn, cho nên được người ta yêu mến. Con gái chánh tổng hữu tên tục là Hạ, năm nay vừa tròn 18. Hạ đẹp người đẹp nết nhưng phải bệnh tật từ nhỏ, thành ra trong làng chẳng có đám nào nghĩ đến chuyện kết duyên. Đầu một tháng nay Hạ đổ bệnh nặng, nằm liệt giường liệt chiếu, sinh mệnh thoi thóp như chỉ treo chuông. Và có lẽ đến nay Hạ đã ra người thiên cổ. Vì là chỗ hàng xóm thân tình cho nên nghe tiếng khóc ai oán vọng ra, ông bà Liêu sửng sốt bỏ đũa vội vàng tiến sang. Ra tới cổng vô tình gặp Dư cũng đang lật đật đi qua. Cả ba bảo nhau tiến thẳng sang nhà ông Chánh. Sang tới nơi thì ông bà Chánh và đám người ở quỳ lại khóc lóc bên giường. Ông bà Liêu cùng Dư ái ngại nhìn nhau, tiến thẳng vào bên trong nói mấy lời phân yêu. Nhưng cũng đúng lúc đó, đột nhiên đôi mắt nhắm nghiền của Hạ lại khẽ mở. Trước sự bất ngờ của mọi người, chỉ mấy nhịp thở sau cô yếu ớt gượng dậy. Ông bà Chánh mừng rơi cả nước mắt, ôm chầm lấy con và kể lể không thôi. Nhưng đúng lúc đó Hạ lại nhìn ông Liêu và Dư khẽ gật đầu. Cùng lúc đó từ cổ họng của Hạ bật lên một câu nói khiến cho hai người vỡ lẽ. Lạy thầy, lạy anh, con về trả nghĩa hai người đây. Ông bà Chánh lúc đó vì quá mừng nên không hề nghe thấy câu nói này. Thêm 3 tháng trôi qua, ông bà mừng hơn bắt được vàng vì bệnh tình con gái của mình đã khỏi hẳn. Nhưng cả ngày cũng không khỏi bất ngờ, vì sau cơn bạo bệnh ấy, Hạ lại nặng nặng nhận ông bà Liêu làm bố mẹ nuôi và nhất định làm muốn làm vợ của Dư. Thế Dư là một người trai đinh hiền lành, chăm chỉ làm ăn, ông bà Chánh cũng mừng vui thuận tình. Tháng 10 âm lịch năm đó, ông bà Liêu thay mặt Dư, tay bưng cơi chầu, đầu đội mâm lễ sang hỏi Hạ về làm vợ cho Dư. Đám cưới linh đình được tổ chức trong sự hân hoan chúc tụng của người làng. Từ đó trở đi, Dư trở thành con rể ông Chánh, thừa kế gia sản khổng lồ. Với tính cách hiền hậu, Dư luôn giúp đỡ người khác, sống chữ đặt chữ đức lên trên. Và ông bà Liêu cũng được hưởng phúc sống tới tròn 100 tuổi mới vãng sanh sau một giấc ngủ đêm không hề bệnh tật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.